Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 101, phiền phức. Nhìn thấy rất nhiều tương lai, Thạch trầm mặc nhìn về phía tinh thần bộ lạc Vu, trong lòng có chút kinh ngạc. Theo hắn biết, Lục Đại Vu lúc trước cũng chỉ thấy được hai cái tương lai. Chẳng lẽ tinh thần bộ lạc Vu so Lục Đại Vu còn muốn lợi hại hơn nhiều? Trong lòng của hắn suy đoán, nhưng không có mở miệng hỏi thăm. Rốt cuộc đây cũng là thuộc về tinh thần bộ lạc bí mật. Cũng không nhất định, tựa như lần trước hắn cho ta nhìn tương lai, cũng chỉ là đoạn ngắn. Có lẽ hắn có thể nhìn thấy rất nhiều tương lai, nhưng đều là đoạn ngắn, không giống Lục Đại Vu, có thể nhìn thấy trên một đường thẳng liên tục tương lai. Thạch tâm bên trong như vậy suy đoán, hơi thoáng an tâm. Ô ô, Tham Lang Chu lên hai tiếng, nói ra lựa chọn của mình. Lang bộ lạc người mặc dù không thể suôn sẻ cùng sói giao lưu, nhưng đơn giản một chút lựa chọn vẫn có thể nghe rõ. Lang đồ đằng lựa chọn U Minh đồ đằng. Lang bộ lạc thủ lĩnh nói, U Minh đồ đằng tấn cấp thất bại, có thể sẽ tạo thành linh hồn tán loạn. Thiếu niên lập tức cho ra cảnh cáo. Lang bộ lạc thủ lĩnh nhíu mày nhìn về phía Tham Lang. Ô ô, Tham Lang kêu một tiếng, thái độ kiên quyết, liền tuyển U Minh đồ đằng. Lang bộ lạc thủ lĩnh đối thiếu niên khẳng định nói. Thiếu niên nhìn về phía Vu, Vu mỉm cười gật gật đầu, tựa như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Tham Lang lựa chọn. Được, thiếu niên đại thay Vu hồi đáp, vậy liền đêm mai tấn cấp. Hôm nay trước làm một chút chuẩn bị, gặp sự tình định ra. Tinh thần bộ lạc thủ lĩnh nhanh chân đi ra đến, tay của hắn lôi kéo linh giác bộ thủ lĩnh. Mặc dù là lấy lang bộ lạc đồ đằng làm chủ thể tấn cấp, nhưng đây cũng là đồ đằng một loại dung hợp. Đến lúc đó, linh giác bộ liền muốn thuộc về lang bộ lạc. Các người trước tiên có thể làm quen một chút lẫn nhau. Linh giác bộ thủ lĩnh bị tinh thần bộ lạc thủ lĩnh đẩy ra, lộ ra một cái khó coi lại gượng ép tiếu dung. Linh giác bộ cùng hỏa bộ lạc rất quen thuộc, chúng ta từng là thân cận chiến hữu, cùng một chỗ đối kháng qua long bộ lạc thế lực. Thạch mở miệng bỏ đi cách ngăn. Hắn mặc dù không cùng linh giác bộ thủ lĩnh tiếp xúc qua, nhưng nghe qua rất nhiều liên quan tới hắn sự tình. Đây là một cái thô bên trong mang mảnh người, phi thường giỏi về mượn gió bẻ măng. Ta từng nghe qua của ngài sự tình, ngài là phi thường cường đại chiến sĩ. Linh giác bộ thủ lĩnh quả nhiên mượn sườn núi xuống lừa, kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói. Thạch lại cùng với giao lưu vài câu, liền đi theo thiếu niên đi hướng cho bọn hắn an bài chỗ ở. Ngươi là tinh thần bộ lạc đời sau Vu sao? Trên đường, Thạch tò mò hỏi. Đúng thế, thiếu niên nâng lên ngực, có chút kiêu ngạo nói. Khi ngươi trở thành Vu, cũng sẽ trở nên rất ít nói chuyện sao? Thạch lại hỏi. Thiếu niên hâm mộ nhìn về phía nhà trên cây, nói, chỉ có cường đại Vu mới có thể lấy một câu thành sấm. Dù cho ta trở thành Vu, cũng không thể một chút làm được tốt như vậy. Thạch gật gật đầu, thuận ánh mắt của thiếu niên nhìn về phía nhà trên cây. Viên kia nhuận tán cây cùng trên cây treo dây leo, cũng có thể làm cho hắn nhớ tới hỏa bộ lạc trụ sở bên cạnh thấy qua cây đại thụ kia. Cây đại thụ kia dây leo biết phát sáng, cũng sẽ đong đưa. Cái này khỏa thì không phải vậy, như là bộ lạc lúc trước khỏa sư đồ đằng thánh thể bình thường. Cây to này cũng là một viên chết, đã triệt để đã mất đi sinh mệnh. Đây là các ngươi nghỉ ngơi địa phương. Nếu có cái gì cần, cùng tinh thần bộ lạc người nói là được rồi. Thiếu niên đối đám người nói xong, ánh mắt lại nhìn phía Thạch. Người tốt nhất uống nhiều nước một chút. Dễ lực lượng còn không có hoàn toàn biến mất, muốn triệt để hóa giải, cần uống nhiều nước, nếu không sẽ phi thường khó chịu. Thạch gật gật đầu, hắn lý giải thiếu niên nói phi thường khó chịu là có ý gì. Trên thực tế tại thanh tỉnh sau đó không lâu, hắn liền phát hiện bộ ngực mình có chút trầm buồn bực, giống như bị chặn lấy bình thường, mà loại tình huống này còn tại tiếp tục tăng thêm. Thiếu niên cáo biệt rời đi, Thạch bọn người đều tự tìm cái gian phòng nghỉ ngơi. Từng theo hầu tới linh giác bộ thủ lĩnh bị lang bộ lạc thủ lĩnh mang theo ở tại một cái phòng. Thạch một mình về đến phòng, nơi này đã chuẩn bị nước suối. Hắn không chút khách khí uống từng ngụm lớn hạ, theo nước suối cửa vào bên trong. Phảng phất không có tiêu hóa dễ hạch bị thủy rong rải bình thường. Chậm rãi tiến vào trong dạ dày của hắn. Hô, Thạch thở dài ra một hơi. Cảm giác trầm muộn ngực dễ dàng không ít. Ngày thứ hai, tinh thần bộ lạc thủ lĩnh cùng thiếu niên thật sớm đi vào bọn hắn nơi này. Mời bọn hắn cùng đi quan sát sớm đã chuẩn bị xong đồ đằng trụ. Đồ đằng trụ bị cất đặt tại trụ sở phía đông. Đám người đi qua, liền nhìn thấy ba cây cao ngất đồ đằng trụ. Trong đó một cây đồ đằng trụ trung ương chạm rỗng bộ vị. Cùng linh giác đồ đằng giống nhau như đúc. Cái khác hai cái chạm rỗng vị trí, đám người liền nhận không ra. Đây là cất đặt u minh đồ đằng trụ. Thiếu niên đi vào một trong đó hình tròn chạm rỗng đồ đằng trụ bên cạnh, vỗ cây cột nói, vì cái gì ban đêm tấn cấp? Thạch mở miệng hỏi Tuân nói, u minh lực lượng ở buổi tối lại càng dễ hấp thu. Mà lại ban đêm tinh thần đồ đằng lực lượng càng thêm cường đại, áp chế linh giác đồ đằng lại càng dễ một điểm. Thiếu niên mở miệng giải thích, áp chế linh giác đồ đằng. Thạch nghi ngờ hỏi, linh giác đồ đằng hảo vận đối với địch nhân đến nói liền là vận rủi, mà đồ đằng bản thân đều không muốn trở thành đồ đằng chủ, cho nên nhất định phải áp chế hắn. Nếu không tấn cấp sẽ lấy các loại không hiểu thấu phương thức kết thúc. Thiếu niên vì hắn giải thích nói. Thạch giật mình, ánh mắt nhìn một cái ủ rũ cúi đầu linh giác bộ thủ lĩnh. Mọi người tại nơi này chờ đợi một hồi. Không bao lâu thiếu niên liền dẫn bọn hắn đi ăn cơm. Mà tinh thần bộ lạc thủ lĩnh thì tại trên đường liền rời đi. Một ngày này, thiếu niên dẫn bọn hắn đi thăm tinh thần bộ lạc trụ sở. Nơi này có rất nhiều kỳ diệu đồ vật, tỉ như dùng để xem sao đài cao, có thể bay ra ngoài lại bay trở về boomerang vân vân. Thạch đối boomerang vô cùng thích, thiếu niên gặp hắn thích liền đưa hắn một thanh, đồng thời để người truyền thụ Thạch phương pháp sử dụng. Ong ong ong, boomerang trên không trung xoay tròn sẽ phát ra tiếng ong ong. Lúc này bị Thạch ném ra boomerang ngay tại xoay tròn lấy trở lại trong tay hắn. Người đối lực lượng đem khống thật rất lợi hại. Rất nhiều người luyện tập thật lâu còn không bằng ngươi nếm thử mấy lần. Truyền thụ Thạch, boomerang phương pháp sử dụng chiến sĩ nói với Thạch. Thạch hậm hực trên mặt khó được lộ ra một cái vui vẻ biểu lộ. Hắn thích lực khống chế lượng. Rất đơn thuần thích, dù cho không vì chiến đấu. Hắn đồng dạng thích nắm giữ càng nhiều lực lượng. Sau đó tham quan, Thạch đều có chút không quan tâm. Bởi vì hắn sẽ phân tâm thưởng thức trong tay boomerang. Cứ như vậy đến ban đêm, đám người tề tụ tại đồ đằng lửa bên cạnh. Hai cây đồ đằng trụ cũng bị di động đến nơi đây. Tinh thần bộ lạc vô cùng thủ lĩnh cũng chờ đợi ở chỗ này. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người tham lang. Tham lang đi vào hai cây đồ đằng trụ trung ương, chậm rãi hai mắt nhắm lại, điều chỉnh một chút trạng thái, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía tinh thần bộ lạc vu. Đối với hắn gật gật đầu, là đồ đằng trụ để vào đồ đằng. Theo vu phất tay, thiếu niên cao giọng nói, tinh thần bộ lạc thủ lĩnh đi vào linh giác bộ thủ lĩnh bên cạnh. Tại hắn không thôi nhìn chăm chú đoạt lấy linh giác, giao cho bên cạnh chiến sĩ. Cái kia chiến sĩ cầm linh giác đồ đằng đi hướng đồ đằng chủ. Phù phù, chiến sĩ đột nhiên dưới chân trượt, té lăn trên đất, linh giác đồ đằng rơi xuống trên mặt đất. Khóa, tinh thần bộ lạc vu đột nhiên mở miệng, Trên bầu trời đồ đằng lửa cuốn sạch lấy rơi xuống một tia. Dây dưa tại linh giác đồ đằng phía trên là linh giác đồ đằng lực lượng tác quái. Cái này cũng không trách ngươi. Tiếp tục đi, thiếu niên đồi cái kia có chút tự trách chiến sĩ nói. Chỉ thị hắn tiếp tục công việc còn lỡ dở. Chiến sĩ nhặt lên bị nhà mình đồ đằng lửa bao khỏa một bộ phận linh giác đồ đằng. Đi vào đồ đằng trụ bên cạnh, đem hắn để vào trong đó, mà đổi thành một bên. Sớm đã có một cái chiến sĩ giơ lên u minh đồ đằng đi tới. Kia là một cái tối tăm, mượt mà đồ đằng thạch, phía trên tản ra một chút màu xám đậm sương mù. Ôm nguyên sĩ của hắn thỉnh thoảng sẽ đánh cái lạnh run, phảng phất bị đóng băng đồng dạng. Tham lang tại cái chiến sĩ này cất đặt u minh đồ đằng thời điểm tới gần một điểm. Tại cái này đồ đằng bên trên, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức lãnh liệt. Linh giác đồ đằng lực lượng ngươi cứ việc hấp thụ. Có tinh thần đồ đằng vì ngươi áp chế hắn. Không có gì có thể lo lắng. Nhưng như thế nào hàng phục u minh đồ đằng? Phải nhờ vào chính ngươi. Thiếu niên đối tham lang nói. Tham lang gật gật đầu. Ánh mắt rơi vào thủ lĩnh của mình trên thân. Chỉ gặp hắn chậm rãi quỳ trên mặt đất. Thăm viếng. Thông qua thủ lĩnh thăm viếng. Tham lang thả ra đồ đằng lửa. Sau đó thân thể nhảy vào đồ đằng trong lửa. Bắt đầu hấp thu. Chậm rãi. Một cái khổng lồ linh thể hình thái tham lang từ thân thể của hắn bên trong bành trướng ra. Hắn đầu tiên là đối bầu trời gào thét một tiếng. Sau đó ánh mắt rơi vào tả hữu hai cây đồ đằng trụ bên trên. Ông, hai cây đồ đằng trụ phảng phất bị nhen lửa. Riêng phần mình tản mát ra thuộc về mình lực lượng đồ đằng lửa. Linh giác đồ đằng trụ thiêu đốt lên sữa bạch sắc hỏa diễm. Nhưng ngọn lửa này bị một đạo huyền hắc lực lượng khóa lại. Kia là tinh thần đồ đằng lực lượng. U minh đồ đằng trụ thì thiêu đốt lên ngọn lửa màu xám sẫm. Phía trên có một loại lực lượng quỷ dị. Để tới gần hắn người kinh hồn táng đảm. Tham lang nhịn không được gầm rú một tiếng. Bắt đầu để cho mình linh thể cùng hai người tiếp xúc. Ông, ba đồng thời chấn động một chút. Sữa bạch sắc hỏa diễm cùng ngọn lửa màu xám sẫm không phân trước sau hướng về tham lang linh thể. Dũng mãnh lao tới, giống, tham lang thanh âm mang theo thống khổ. Sữa bạch sắc hỏa diễm nhanh chóng chui vào linh thể của hắn. Như là chất lỏng màu nhũ bạch rót vào trong suốt trong nước. Nhanh chóng ở trong cơ thể hắn khuếch tán ra, mà ngọn lửa màu xám sẫm thì lại khác. Hắn hoàn toàn không có hướng về tham lang linh thể thể nội chui vào, mà là tại hắn linh thể bên ngoài thiêu đốt, phảng phất muốn triệt để thiêu đốt hắn đồng dạng. Gào, tham lang thanh âm càng thấy thê lương, có thể thấy được thống khổ nghiêm trọng đến mức nào. Lang đồ đằng, không có sao chứ? Thạch chú ý tới vu ánh mắt có chút nghiêm túc, lông mày cũng nhíu lại. Hắn thuận vu ánh mắt, nhìn thấy tụ tập tại tham lang trên trán ngọn lửa màu xám sẫm đặc biệt nhiều, đồng thời hình thành bén nhọn bộ dáng. Đây là muốn làm cái gì? Thạch có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn luôn cảm thấy loại tình huống này có chút không đúng. Phốp, kia từ màu xám đậm lực lượng tạo thành bén nhọn tồn tại, thế mà như là lưỡi lê đồng dạng đâm vào lang đồ đằng trong linh thể. Ngao! Lại là một tiếng thê thảm chu lên, lang đồ đằng linh thể đau đớn vặn vẹo lên. Vu nói, trước hấp thu linh giác đồ đằng lực lượng, có thể sẽ có trợ giúp. Thiếu niên mở miệng nhắc nhở, nhưng tham lang cũng không có phản ứng. Trước hấp thu linh giác đồ đằng lực lượng, có thể sẽ có trợ giúp. Thạch hướng về phía trước mấy bước, rút ngắn khoảng cách sau hô to nói. Hắn cảm thấy vừa rồi tham lang hẳn là tại tiếp nhận đau nhức quá trình bên trong. Đối thiếu niên nhắc nhở chưa hẳn nghe được thanh, mà lại thiếu niên thanh âm cũng không lớn. Bởi vậy hắn mới lặp lại một lần. Tham lang nỗ lực gật đầu. Trong cơ thể hắn sữa bạch sắc hỏa diễm bắt đầu điên cuồng chuyển động. Giống như là tại bị tiêu hóa đồng dạng. Ngay lúc này, bám vào tại hắn linh thể trên màu xám đậm lực lượng, tụ tập ra mấy cái bén nhọn tồn tại. Lần này U Minh Đồ Đằng phản kích càng thêm kinh khủng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.